Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường Thương quay người lui về sau, để giao cho ngươi, bộ không ra lời nói, ta lại ra tay. Thác Bạc Thương Viêm rất có nhàn tâm nhìn xem Lục Gia những bọn tiểu bối này, các ngươi thương lượng xong sao? Muốn đánh vẫn là nghe ta giảng. Nghe ngươi giảng. Lục Gia đoạt trước nói mở miệng, đế tộc người cũng không có dị nghị. Thác Bạc Thương Viêm lại nhìn lướt qua biển máu chiến đấu, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì, mấy hơi sau mới mở ra hướng về phía đám người chậm rãi nói, ta đến từ huyết hải, ta là biển máu một giọt máu. Thứ 285 chương thái cực đồ, đến phiên ta ra sân. Ta là biển máu một giọt máu. Thác Bạc Thương Viêm lời này vừa nói ra, đám người con mắt đều trừng lớn. Thác Bạc Thương Viêm là biển máu huyết. Cái này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Biển máu đồ vật bị chúng ta tiên tổ trấn áp a, không có khả năng trốn ra được. Gia Cát Gia Thánh Nhân đã sử dụng đế binh đem huyết nhân chém rụng. Ha ha, đương nhiên a, các ngươi tiên tổ trấn áp huyết hải, biển máu đồ vật đương nhiên không chạy ra được. Thế nhưng là ai nói ta là đằng sau chạy đến? Thác Bạc Thương Viêm không biết nghĩ đến cái gì, nở nụ cười. Phượng Cửu Khanh bọn hắn cũng cấp tốc chém rụng huyết nhân, nghĩ thừa dịp huyết nhân ngưng tụ thời gian bắt được Thác Bạc Thương Viêm, trực tiếp diệt đi Thác Bạc Thương Viêm, tiếp đó rút ra trí nhớ của hắn. Liền tại bọn hắn muốn xông ra huyết hải lúc, vô số huyết nhân tại huyết hải biên giới ngưng kết thành hình, diệt một cái lập tức có thứ hai cái, căn bản giết không hết. Lui về. Gia Cát Gia Đại Thánh ra lệnh một tiếng, ngoại trừ Phượng Cửu Khanh toàn bộ lui về huyết hải. Phượng Cửu Khanh trước mặt là tối cường cầm kiếm huyết nhân, nàng lần này trực tiếp sử xuất toàn lực, trên người hồng chiếu rọi nửa bầu trời, lộ ra biển máu hồng đều ảm đạm vô quang. Âm dương nhị khí xuyên thấu cầm kiếm huyết nhân âm dương, Phượng Vũ Dù cũng theo đó bày ra, trực tiếp đem huyết nhân đánh nát, hóa thành huyết vũ rơi xuống trong biển máu. Phượng Cửu Khanh đánh nát huyết nhân lợi dụng tốc độ nhanh nhất muốn xông ra huyết hải. Nhưng mà biến cố ngay lúc này xuất hiện. Huyết hải biên giới bỗng nhiên dâng lên cao trăm trượng huyết tường, Lục Gia bọn hắn cũng lại không nhìn thấy trong biển máu tình huống. Vừa mới còn tại ngăn cản Hoắc Dài Hoành Trảo Thác Bạc Thương Viêm, Lục Gia không ở lại được nữa, hắn lúc này muốn xuất thủ bắt được Thác Bạc Thương Viêm. Đế tộc người trẻ tuổi cũng giống như Lục Gia gấp gáp, hai đợt người đều phải đồng thời ra tay. Lúc này Phượng Cửu Khanh thông qua nhân duyên thạch hướng Lục Gia truyền đến tin tức, Lệ Phu Quân không cần lo lắng. Chỉ là xuất hiện huyết tường, chúng ta cũng không có khác khó chịu chỗ, huyết nhân cũng đã biến mất. Ta cùng với đế tộc chúng người chuẩn bị công phá cái này huyết tường, sau đó sẽ cùng phu quân liên hệ. Nghe được Phượng Cửu Khanh truyền tin, Lục Gia lúc này tỉnh táo lại, ngăn cản muốn động thủ đế tộc người, gọi đại gia không cần lo lắng, ta cùng nữ đế đại nhân có liên lạc, bên trong không có xảy ra chuyện, bọn hắn đều đang chuẩn bị lao ra, đại gia trước tiên không nên khinh cử vọng động, miễn cho ảnh hưởng tới bọn hắn. Lục Gia huynh, tin tức của ngươi chuẩn xác không? Tần Qua phất tay ngăn lại muốn tấn công đế tộc chúng người. Chắc chắn 100%, nữ đế đại nhân cũng tại bên trong, ta sẽ không dùng tính mạng của nàng nói đùa. Lục Gia trả lời xong Tần Qua vấn đề, lại nhìn phía Thác Bạc Thương Viêm, ngữ khí chắc chắn kể Thác Bạc Thương Viêm, ngươi là theo chân Thanh Nguyệt Đại Đế cùng đi ra a. Lục Gia, ngươi đoán đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Thác Bạc Thương Viêm tán thưởng nhìn về phía Lục Gia. Tần Qua đã đem đế tộc mặt khác ba cái người dẫn đầu thuyết phục, bốn người nhất trí đồng ý tạm thời trước tiên không động tác. Nhưng mà bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, đã phân tán chỗ đứng, một mực đem Thác Bạc Thương Viêm khóa chặt, chỉ cần có cần liền sẽ lập tức đối với Thác Bạc Thương Viêm động thủ. Lục Gia đối với Thác Bạc Thương Viêm đối với chính mình tán thưởng chẳng thèm ngó tới, lại nghĩ tới chính mình trong những chứa đồ giọt máu kia, nghĩ đến một ít chuyện. Hắn tiếp tục truy vấn Thác Bạc Thương Viêm, "Là ngươi từ huyết hải trốn ra được mấy vạn năm?" Chắc chắn đã làm nhiều lần chuyện a, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì, không giống như là muốn trợ giúp huyết hải thôn phệ Thương Lang đại lục. Thác Bạc Thương Viêm không có trả lời Lục Gia vấn đề, ngược lại tự mình nói về mình sự tình, ngày năm đó ta đi theo Thanh Nguyệt Đại Đế cùng một chỗ trốn thoát, không, chuẩn xác mà nói là bị Thanh Nguyệt Đại Đế bắt đi ra. Thanh Nguyệt Đại Đế coi là thật thiên phú vô song, cực kỳ cường hãn, so phía trước bốn cái đại đế đều mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng là cường đại như vậy nàng đối mặt huyết hải cũng chỉ có thể bại trận đào tẩu. Kỳ thực nàng không tính hoàn toàn bại, nàng bắt đi huyết hải hai giọt huyết, ân. Huyết Hải cũng lưu nàng lại một thứ. Lục gia, ngươi đoán là cái gì? Thác Bạc Thương Viêm giống như đối với Lục gia rất có hứng thú, bắt đầu cùng hắn tán dóc. Ta không biết, ngươi nói một chút là cái gì? Lục gia không muốn chậm trễ thời gian ngờ tới, trực tiếp hỏi Thác Bạc Thương Viêm. Hắn vẫn còn đang suy tư một vấn đề, Thác Bạc Thương Viêm đem lai lịch mình toàn bộ thẳng thắn, đến cùng là vì cái gì? Suy nghĩ vấn đề đồng thời, hắn cũng không có nhàn rỗi, từ Thác Bạc Thương Viêm xuất hiện một khắc này, hắn liền bắt đầu bố trí trận pháp. Hiện tại hắn lại thông qua trận pháp chi tâm hướng về Huyết Hải biên giới, bố trí Thiên Cương Tông tứ đại phong ấn trận pháp, hắn có trực giác, Thác Bạc Thương Viêm tại mưu đồ Huyết Hải. Cái này bốn cái trận pháp chỉ là phiên bản đơn giản hóa tứ đại phong ấn trận pháp, nhưng mà cũng có thể ngăn cản bị thương Thác Bạc Thương Viêm mấy hơi thời gian, cho bọn hắn tranh thủ được thời gian phản ứng. Thác Bạc Thương Viêm không có lập tức trả lời Lục Gia vấn đề, mà là nhìn về phía Huyết Hải, không sai biệt lắm qua 30 hơi thở sau, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Ia, thực sự là người trẻ tuổi, nói chuyện ngay thẳng như vậy, ai kêu ta Thiện Lương, liền nói cho ngươi a." Linh hồ nhất tộc trời sinh mị thể, mị hoặc chi thuật xưng thứ hai, không người dám xưng đệ nhất. Mà Thanh Nguyệt Đại Đế lại là cửu vĩ thiên hồ, nàng mị hoặc chi thuật không chỉ là mị thuật đơn giản như vậy, nàng mị hoặc chi thuật trực tiếp hỏi tâm, để cho người ta lâm vào chính mình vì chính mình bệnh huyễn cảnh, đã không thể để cho mị hoặc chi thuật đơn giản như vậy. Thanh Nguyệt Đại Đế tại Huyết Hải sử dụng vấn tâm mị hoặc chi thuật, cuối cùng liền đem cái này lưu lại. Ngươi nói người ở bên trong có thế mà chống đỡ được sao? Nói xong, Thác Bạc Thương Viêm thay đổi vị trí đứng ở lại đối Lục Gia cười. Lục Gia không có thời gian quản Thác Bạc Thương Viêm, hắn vội vàng dùng qua nhân duyên thạch hô hoán Phượng Cửu Khanh, "Ê Khanh Khanh, trong các ngươi có hay không xảy ra chuyện?" Phượng Cửu Khanh không có trả lời, Lục Gia thông qua nhân duyên thạch điên cuồng kêu gọi Phượng Cửu Khanh, "Ê Khanh Khanh, Khanh Khanh, Khanh Khanh." Một tiếng tiếp lấy một tiếng, Phượng Cửu Khanh không có phản ứng, Lục Gia mắt lộ ra hung quang, chuẩn bị đối với Thác Bạc Thương Viêm ra tay. Lúc này, Phượng Cửu Khanh âm thanh truyền đến, "Hệ phu quân, ta tại." "Khanh Khanh, người ở bên trong là không phải đều lâm vào huyễn cảnh, ngươi bây giờ tỉnh táo lại sao?" Lục Gia gấp gáp hỏi. "Ta có kinh nghiệm của lần trước, lại thêm nghe được ngươi kêu gọi liền tỉnh lại, bây giờ ta nếm trước thí có thể hay không tỉnh lại bọn hắn, các ngươi ở bên ngoài cẩn thận Thác Bạc Thương Viêm, hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng cũng không phải là các ngươi có thể đối phó." "Khanh Khanh, ta biết." Lục Gia bên trong gãy mất liên hệ, đang tại Thái Cực Đồ dưới sự giúp đỡ khôi phục linh khí cùng tiêu hao linh hồn chi lực, vận dụng nhân duyên thạch đối với Lục Gia linh hồn cùng linh khí tiêu hao phi thường lớn. "Chủ nhân, có phải hay không chủ mẫu lại bị huyễn cảnh mê hoặc?" Thái Cực Đồ vừa giúp Lục Gia khôi phục, một bên nhỏ giọng hỏi thăm. "Là, ngươi có biện pháp không?" Lục Gia nhớ tới Thái Cực Đồ thổi qua ngưu bức, tựa như là ngưng luyện thần hồn cái gì. "Đương nhiên rồi, có ta ở đây ảo thuật gì cũng có thể phá giải." Thái Cực Đồ ngạo kiều đem chính mình cuốn lên. "Hảo, liền đợi đến ngươi biểu hiện, ra đi." Nghe được Lục Gia kêu gọi, Thái Cực Đồ từ Lục Gia trong thân thể đi ra, còn tiện thể đem Cửu Thiên Thần Diễm mang ra ngoài. "Chủ nhân, ta đi ra xem có thể hay không giúp đỡ được gì." Cửu Thiên Thần Diễm suy nghĩ Thái Cực Đồ biểu hiện, chính mình cũng không thể rớt lại phía sau. Thái Cực Đồ đã đắc ý đến cuốn thành một đầu, "Ghê, chủ nhân, bọn hắn ở nơi nào, ta đi cứu vớt bọn họ, ha ha ha ha, cuối cùng đến phiên ta ra sân." Thứ 286 chương Linh Thạch mở đường, vợ chồng đồng tâm. "Trước tiên không vội, ngươi thu liễm một chút, nghe ta phân phó lại ra tay." Lục Gia còn không có cấp bách để cho Thái Cực Đồ ra tay, Phượng Cửu Khanh không có xảy ra chuyện, những người khác chịu khổ một chút liền thụ lấy a, người muốn ăn đắng mới có thể lớn lên. "Chủ nhân, ta biết, ta trước tiên làm nóng người chuẩn bị." Thái Cực Đồ một hồi đem chính mình cuốn lại, một hồi lại đem chính mình bày ra, đây chính là nó nói tới động tác nóng người. Lục Gia đang chờ Phượng Cửu Khanh liên hệ chính mình, lại hỏi thăm 2233, cha mẹ ta còn bao lâu mới có thể đến. "Nhanh nha, túc chủ, vượt tiểu thế giới loại chuyện này rất phức tạp, cụ thể cần bao nhiêu thời gian cũng không nắm chắc được." 2233 âm thanh rất nhẹ, cũng không dám nhìn Lục Gia. "Vậy ngươi lại đi thúc giục thúc bọn họ, để bọn hắn nhanh một chút, con dâu còn tại bên trong chiến đấu, bọn hắn làm công công bà cũng không thể nhìn xem con dâu thụ thương a." Lục Gia lần nữa thúc giục 2233, hắn cuối cùng cảm giác theo cha hắn cái kia trang bức tính cách, khẳng định muốn tạp điểm đến. "Ừ, túc chủ, Ta cái này liền đi thúc giục, 2233 lại nhanh như chớp biến mất. Lục gia chuẩn bị liên hệ Phượng Cửu Khanh, nhìn nàng có thể hay không tỉnh lại người ở bên trong thác bạc thương viêm lại mở. Lục gia, ngươi ngược lại là có không ít bảo bối tốt. Thác bạc thương viêm thẳng tắp nhìn chằm chằm Thái Cực Đồ, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Lục gia không có tiếp tục cùng thác bạc thương viêm bắt chuyện, thác bạc thương viêm cùng bọn hắn nói chuyện phiếm là có mục đích, nói cho bọn hắn tin tức cũng là thác bạc thương viêm muốn nói cho bọn hắn. Những tin tức này hữu dụng là hữu dụng, nhưng mà hắn luôn cảm thấy sẽ bị thác bạc thương viêm lừa dối, thác bạc thương viêm là cái lão âm bức, chính hắn cũng không phải tuyệt đỉnh người thông minh, cũng không cần cùng thác bạc thương viêm chơi tâm cơ. Hơn nữa bây giờ chuyện khẩn yếu nhất là trợ giúp trong biển máu người, mà không phải cùng thác bạc thương viêm đấu trí đấu dũng. Lục gia truyền âm cho Tần Qua, rồi Tần huynh, bên trong gặp phải một điểm phiền phức, khả năng cao cần ta trợ giúp, các ngươi giúp ta nhìn một chút thác bạc thương viêm, đừng để hắn quấy rầy ta. Không có vấn đề, chỉ cần chúng ta bốn tộc nhân không chết hết, không có người có thể quấy rối Lục huynh. Tần Qua không chút do dự đáp ứng, lại truyền âm cho Khác Tam tộc người dẫn đầu. Bốn người đem Lục gia bảo hộ ở sau lưng, Hoắc Dài Hoành thương nhạy bén trực chỉ thác bạc thương viêm, chỉ cần thác bạc thương viêm dám động, hắn liền sẽ lập tức ra thương. Thác bạc thương viêm ánh mắt tại năm người trên thân tuần sát, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì, ngược lại từ huyết hải phía trước rời đi, các ngươi muốn làm gì liền làm, ta không quấy rầy các ngươi. Hắn còn càng chạy càng xa, rời xa huyết hải cùng Lục gia bọn hắn, thật sự giống không tham dự. Lục gia không rảnh nghĩ thác bạc thương viêm đến cùng muốn làm cái gì, Phượng Cửu Khanh như thế liền không có liên hệ hắn, hắn bây giờ rất lo lắng Phượng Cửu Khanh. Lần nữa thông qua nhân duyên thạch liên hệ Phượng Cửu Khanh, kệ Khanh Khanh, Khanh Khanh. Phu quân, ta tại. Phượng Cửu Khanh lập tức trở lại Lục gia, lại nói tiếp đi, ta không có cách nào tỉnh lại bọn hắn triệt để lâm vào huyễn cảnh. Những người kia còn tại công kích nàng, nhưng mà những thứ này nàng không có nói cho Lục gia, nàng không muốn để cho Lục gia vì nàng lo lắng. Khanh Khanh, ta có thể giúp ngươi, ngươi đừng lo lắng, ta lập tức tới, ngoan, chờ lấy ta. Lục gia nhẹ giọng thì thầm, vô cùng ôn nhu. Hảo, ta chờ phu quân. Coi như tại bị một đám người vây công, Phượng Cửu Khanh cũng không tự giác bật cười, tràn đầy hạnh phúc, nàng tiểu phu quân trưởng thành, hiện tại cũng có thế bảo hộ nàng. Chuyện quá khẩn cấp, Lục gia cắt đứt cùng Phượng Cửu Khanh liên hệ liền lập tức phân phó Thái Cực Đồ, hình nhỏ tử nhanh lên, đem trong biển máu người toàn bộ tỉnh lại. Được, xem ta. Thái Cực Đồ đã sớm kích động. Được Lục gia phân phó liền trực tiếp bay về phía huyết hải. Tiếp đó, bang. Một chút, Thái Cực Đồ trở ngại, nó nhanh chóng liếc Lục gia một cái, vội vàng giảng giải, e đây đều là ngoài ý muốn, ta vừa mới không có chuẩn bị kỹ càng. Ta lại đến, ta lại đến. Thái Cực Đồ lại vọt tới biển máu tường cao, một chút lại một lần, nhưng mà chính là vào không được. Ta còn không tin. Thái Cực Đồ đem chính mình cuốn thành một cây châm, dùng hết toàn lực vọt tới biển máu tường. Không có phá tan, Thái Cực Đồ không chịu thua một chút lại một lần đụng phải huyết hải ranh giới tường, Lục gia còn có thể nghe được nó nói thầm, để ta còn không tin vào không được. Tần Qua dùng bả vai đụng đụng Lục gia, "Ê Lục huynh, cái này tạm thời gọi là pháp khí đồ vật, nó đang làm gì? Đem biển máu tường cao đụng nát sao? Ta thấy giống như không có ích lợi gì." Lục gia mặt sạm lại, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích đồ vật. Lập tức liên hệ Thái Cực Đồ, "Lê Thái Cực Đồ, ngươi đến cùng được hay không?" "Chủ nhân, ta dám chắc được, ngươi tin tưởng ta, Cửu Thiên Thần Diễm mau tới giúp ta đốt đốt một cái." Thái Cực Đồ cắn răng tiếp tục đụng biển máu tường cao. "Ta tới, chủ nhân, vẫn là phải xem ta." Cửu Thiên Thần Diễm bỗng nhiên vọt tới tường cao, nhắm ngay một cái điểm mảnh liệt đốt. Kết quả giống như Thái Cực Đồ trở ngại, Cửu Thiên Thần Diễm đốt tường cũng thất bại. Cửu Thiên Thần Diễm cùng Thái Cực Đồ một cái đức hạnh, bọn chúng một cái đốt tường, một cái trở ngại, không chịu thừa nhận mình không được. Lục gia, cái này tường cao muốn từ bên ngoài đánh vỡ ít nhất phải đại đế tu vi, nội bộ đánh vỡ mà nói, cho Cửu Khanh một chút thời gian, cũng có thể. Thác Bạc Thương Viêm chủ động cho Lục gia mấy người giải thích. Hai người các ngươi trở về. Lục gia biết Thác Bạc Thương Viêm không cần thiết nói dối, trực tiếp triệu hồi Thái Cực Đồ cùng Cửu Thiên Thần Diễm. Hắn bây giờ nhất định phải nhớ tới biện pháp, con dâu ở bên trong đợi đến càng lâu càng nguy hiểm. Thái Cực Đồ mang theo Cửu Thiên Thần Diễm trở về, lại vội vàng hướng về Lục gia nói, "Ê chủ nhân, ta còn có biện pháp, nhưng mà cần rất nhiều linh thạch mở đường, rất nhiều linh thạch, còn cần Tiểu Thanh hỗ trợ." Không có vấn đề, linh thạch, ta cho ngươi, đủ chưa? Lục Gia trực tiếp đem chính mình trong nhẫn chứa đồ linh thạch toàn bộ cho Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ một hơi hút, lại còn thiếu một chút, càng nhiều càng tốt. Lục Gia ngược lại hướng Tần Qua bốn người muốn linh thạch, gây bốn vị đạo hữu, bên trong các tiền bối ra một chút ngoài ý muốn, chuyện quá khẩn cấp, không có thời gian giảng giải, ta cần linh thạch, rất nhiều linh thạch. Giờ này khắc này, Tần Qua bốn người không có hỏi nhiều, cũng không có do dự liền đem mang theo trong người linh thạch toàn bộ cho Lục Gia, lại để cho bên ngoài mấy trăm tên con em đem linh thạch toàn bộ cho Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ một hơi đem những linh thạch này hút sạch, lại gọi ra tới lưu ly ruộng đồng xanh tươi, Tiểu Thanh. Ta thông qua ngươi đem lực lượng của ta cấp cho nữ chủ nhân, ngươi gọi nữ chủ nhân phối hợp ta. Không có vấn đề. Lục Gia quay đầu liền liên hệ Phượng Cửu Khanh, đem việc này nói cho Phượng Cửu Khanh. Phu quân, ta đã biết. Phượng Cửu Khanh bây giờ bị ba thanh đế binh đuổi theo đánh, còn không dễ đánh trả, sợ đem bọn hắn kích thương, quả thực có chút chật vật. Bất quá phút chốc, Thái Cực Đồ liền mượn nhờ lưu ly ruộng đồng xanh tươi đem chính mình cái kia bảo vệ nhân thần hồn quang mang truyền vào đi. Chủ nhân, ngươi gọi nữ chủ nhân điều khiển cái kia hắc bạch thái cực bát quái đồ án treo ở những người kia đỉnh đầu liền có thể. Bởi vì ta vào không được, cùng nữ chủ nhân có chút khoảng cách, dựa vào là lại là tiên thiên linh bảo kèm theo liên quan thuộc tính, cho nên mỗi một hơi thở cũng là trong dùng linh thạch linh khí trải đường, phải nhanh. Lục Gia cũng không dám trì hoãn, lần nữa đem những lời này bằng nhanh nhất tốc độ kể lại cho Phượng Cửu Khanh. Hảo. Phượng Cửu Khanh cũng không có già mồm, đã có thế điều khiển thấy được thái cực bát quái đồ án, nàng trực tiếp đưa nó treo ở đám người đỉnh đầu. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Giành giật từng giây, thái cực đồ hấp thu những cái kia linh thạch sắp tiêu hao hầu như không còn, nhưng mà Phượng Cửu Khanh còn không có truyền tới người bên trong đã thanh tỉnh tin tức. Thái cực đồ, ta chỗ này còn có. Tiểu Thanh đem chính mình chữa thương linh thạch cho thái cực đồ. Cuối cùng, Phượng Cửu Khanh truyền đến tin tức về phu quân, bọn hắn đã thanh tỉnh. Thứ 287 chương chân chính huyết hải loạn lạc đến. Lục Gia nghe được người ở bên trong tỉnh, thật dài thở phào nhẹ nhõm, về thái cực đồ, tốt. Thái cực đồ lập tức thoát lực bay xuống, Lục Gia tiếp nhận thái cực đồ, để nó về tới thân thể của mình thật tốt tu dưỡng, về thái cực đồ, bây giờ không có linh thạch, chỉ có thể trước tiên ủy khuất ngươi, chờ Khanh Khanh bọn hắn đi ra, ta cho ngươi thêm uy linh thạch. Chủ nhân, đây đều là việc nhỏ, chỉ cần ngươi đừng bỏ lại ta là được rồi, ta thật sự rất hữu dụng. Thái cực đồ bây giờ tâm tâm niệm niệm vẫn là không thể bị Lục Gia bỏ xuống. Hảo, không có vấn đề, ta sẽ không bỏ ngươi lại. Lục Gia miệng đầy đáp ứng, thái cực đồ đích xác rất hữu dụng, vẫn là mẹ hắn tiễn hắn bảo vật, hắn chưa từng có nghĩ tới không cần thái cực đồ. Chủ nhân, còn có ta còn có ta. Cửu Thiên Thần Diễm cũng lên tiếng. Nó cũng sợ Lục Gia vứt bỏ nó. Ta cũng sẽ không bỏ ngươi lại, ngươi bây giờ ở lại bên ngoài, có thế còn muốn ngươi hỗ trợ. Lục Gia cũng cho Cửu Thiên Thần Diễm hứa hẹn. Ừ, ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Lấy được hứa hẹn, Cửu Thiên Thần Diễm đắc ý ở lại bên ngoài. Gặp Lục Gia thu hồi cái kia kỳ quái pháp khí, Tần Qua lại gần hỏi, "Ê Lục huynh, bên trong sự tình giải quyết sao? Các lão tổ có thế an toàn?" Đã an toàn, hẳn là không cần bao lâu liền có thể gặp lại bọn hắn, bất quá chúng ta vẫn là phải chú ý cái kia thác bạc thương viêm, ta luôn cảm thấy hắn mưu đồ rất lớn. Lục Gia ánh mắt lơ đã nghiêng mắt nhìn qua thác bạc thương viêm. Tần Qua gật đầu biểu thị đồng ý, "E Lục huynh, chúng ta biết, cái này 300 đệ tử đã sớm kết trận, chỉ cần thác bạc thương viêm có bất kỳ chỗ không đúng, chúng ta liền sẽ lập tức ra tay. Ta trước tiên đem cái tin tức tốt này nói cho Dài Hoành huynh ba người bọn họ. Còn có lại để bọn hắn cảnh giác thác bạc thương viêm. Hảo, phiền phức Tần huynh. Lục Gia đưa tiễn Tần Qua, trong lòng suy nghĩ còn có thể hay không từ trong miệng thác bạc thương viêm moi ra tới một chút tin tức. Lúc này, huyết hải ranh giới tường cao bị đâm thủng một cái hố, tiếp lấy cái động này càng lúc càng lớn, cuối cùng kèm theo một tiếng xé gió, tường cao triệt để đổ sụp. Phượng Cửu Khanh bọn hắn đánh nát huyết tường, Lục Gia trước tiên liền hướng về Phượng Cửu Khanh nhìn lại. Nhìn thấy Phượng Cửu Khanh chỉ là sợi tóc có chút lộn xộn, cũng không có bất kỳ vết thương nào, hắn mới hoàn to. An thả lỏng trong lòng. Phu quân, ta không có chuyện, khổ cực ngươi. Phượng Cửu Khanh cũng nhìn về phía Lục Gia, vợ chồng trẻ ánh mắt giao hội, bên trong tất cả đều là tình ý dạt dào. Khanh Khanh, chỉ cần có thể đến giúp ngươi liền tốt, ngươi đừng có gấp, trước tiên kéo lấy, cha mẹ ta lập tức tới ngay, ngươi ngàn vạn lần đừng để bị thương, ta sẽ lo lắng. Lục Gia đem trong lòng ý nghĩ toàn bộ nói ra, quan tâm sẽ bị loạn, nói chuyện cũng không có bất luận cái gì logic. Phu quân, ta biết, vì ngươi, ta cũng sẽ không để chính mình đặt mình vào hiểm địa, ngươi đừng lo lắng. Phượng Cửu Khanh nhìn về phía Lục Gia ánh mắt rất là ôn nhu, phu quân của nàng là trên đời này người tốt nhất. Khanh Khanh. Phu quân. Hai người liếc mắt đưa tình, trong mắt chỉ có lẫn nhau, cũng lại chứa không nổi những người khác. Mà lực chú ý của những người khác cũng không có trên người bọn hắn, đế tộc người tại cùng trong biển máu các lão tổ lẫn nhau báo bình an, trao đổi tin tức. Thác Bạc Thương Viêm cũng không có chú ý đã từng hắn ái mộ Phượng Cửu Khanh, hắn nhìn chằm chằm vào huyết hải, không biết đang suy nghĩ gì. Mỹ hảo không khí bị phá hư mới là quy luật tự nhiên, huyết hải lần nữa bắt đầu chuyển động, sâu trong huyết hải cái kia cổ phát lại mạnh mẽ khí tức truyền ra. Nó hồi phục. Thác Bạc Thương Viêm tinh quang ở trong mắt thoáng qua, đương công khóe miệng căn bản ép không được. Phượng Cửu Khanh cũng cảm nhận được cổ khí tức kia hồi phục, nàng đầu tiên là căn dặn Lục Gia về phu quân, ta có thể tạm thời ứng đối, ngươi ngàn vạn lần không nên tiến vào huyết hải, ngươi tu vi quá thấp, đã tiến vào huyết hải liền sẽ bị thôn phệ, ta. Khanh Khanh, ngươi yên tâm, ta sẽ không xúc động, sẽ không cho ngươi thêm phiền, ngươi yên tâm ở phía trước chiến đấu, ta ở phía sau cho ngươi đánh phụ trợ, ngươi ta hai vợ chồng đồng tâm, không có cái gì không thể đánh bại. Lục Gia lộ ra đại bạch răng hướng về Phượng Cửu Khanh lộ ra một cái cười. Ân, ta cùng với phu quân đồng lòng. Phượng Cửu Khanh dứt lời trong nháy mắt, huyết hải nhấc lên thao thiên cự lãng, sóng sau cao hơn sóng trước. Tại trong biển máu Phượng Cửu Khanh bọn người như Lục Bình, chỉ có thể theo huyết hải nhấc lên sóng lớn phiêu động. Lục Gia con mắt không dám dịch ra, thậm chí ngay cả chớp mắt cũng không dám, sợ chính mình một cái chớp mắt thì nhìn không đến Phượng Cửu Khanh. Lục huynh, huyết hải loạn lạc còn chưa có bắt đầu, đây chỉ là thức ăn khai vị, bọn hắn không có nguy hiểm. Tần Qua hướng Lục Gia giảng giải. Tần huynh, cho nên chân chính huyết hải loạn lạc đến cùng là cái gì? Lục Gia con mắt vẫn là gắt gao chăm chú vào trên thân Phượng Cửu Khanh. Tần Qua cũng nhìn về phía huyết hải, gia tộc ta bên trong điển tịch ghi chép, trong biển máu sẽ xuất hiện một cái bị sương máu bao phủ đồ vật, nhìn không rõ ràng nó đến cùng là cái gì. Gia các gia đại đế thành đế một đời kia, các vị tổ tiên đã từng tiêu diệt đoàn huyết vụ kia không dưới mấy trăm lần, nhưng mà nó chắc là có thể một lần nữa phục sinh, diệt không xong, từ đầu đến cuối diệt không xong, đây là trong tộc điển tịch ghi chép nhiều nhất một câu nói. Lục Gia không nói gì, nghiêm túc suy nghĩ diệt không xong đồ vật lại là cái gì, đến cùng đồ vật gì ngay cả đại đế đều diệt không xong. Tần Qua không có cảm thấy vô vị, hắn lại tiếp tục hướng về phía Lục Gia nói, "Ê vật kia đầu nguồn tại sâu trong huyết hải, các đại đế là dùng mình tu vi và đại đạo phong ấn lại cái kia đầu nguồn. Nếu như có thể diệt đi nó liền tốt, phong ấn không phải kế lâu dài, hơn nữa lần này chúng ta cũng không có đại đế xuất thế, phong ấn không được nó." Tần Qua thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy bi thương, sau đó hắn lại thu hồi những tâm tình này, ánh mắt trở nên kiên nghị, trước khi hắn tới liền làm tốt tử vong chuẩn bị, không có gì tốt bi thương. Lục Gia lại không có Tần Qua bi quan như thế, hắn tin tưởng hắn ba mẹ năng lực, thế là hắn tiến lên vỗ vỗ Tần Qua bả vai, "Tần huynh, không nên bi quan như vậy, có lẽ sẽ có tồn tại cường đại đến giúp đỡ." "Ân, đa tạ Lục huynh an ủi ta sẽ cố gắng, chúng ta không nhất định sẽ bại." Tần Qua hít thở sâu một hơi, bình phục tâm tình. Biển máu lãng càng lúc càng lớn, thậm chí tu vi hơi thấp các thánh nhân còn bị chìm không còn một lần, cũng liền những người khác tay mắt lanh lẹ đem bọn hắn vớt ra, bằng không thì thánh nhân liền vẫn lạc tại trong biển máu. Chuẩn đế tu vi Phượng Cửu Khanh không muốn lãng phí khí lực tại không có uy hiếp sóng lớn bên trên, cũng hơi bị sóng lớn ảnh hưởng, theo sóng mà động. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm sâu trong huyết hải, cái kia cổ khí tức nguy hiểm truyền đến chỗ, cũng nhớ tới nàng nhìn thấy nắm đấm kia kích cỡ tương đương giọt máu. Có thế nó chính là đầu nguồn, ta không phải là đối thủ của nó, thậm chí không thể phong ấn nó. Nàng tự lẩm bẩm. Mặc dù Lục Gia nói cha mẹ hắn sẽ đến hỗ trợ, nhưng mà Phượng Cửu Khanh luôn luôn không phải người ngồi chờ chết, nàng khẳng định muốn đối mặt cường địch. Hơn nữa nàng luôn cảm thấy giọt máu kia sẽ không để cho bọn hắn đợi đến Lục Gia cha mẹ đến, nàng nhất thiết phải chiến thắng hoặc kìm chân giọt máu kia. Nàng muốn bảo vệ Lục Gia, cũng muốn bảo vệ Thương Lan Đại Lục. Những thứ này phân loạn ý nghĩ tại trong đầu nàng thoáng qua. Lúc này, biển máu sóng lớn sôi trào cũng ngừng, trở nên vô cùng bình tĩnh. Huyết hải thật sự loạn lạc bắt đầu. Thác Bạc Thương Viêm lần nữa trở lại Lục Gia bọn hắn cách đó không xa. Theo Thác Bạc Thương Viêm dứt lời phía dưới, huyết hải chỗ sâu nhất lao ra một đám mưa máu. Thứ 288 chương lục gia, ngươi thật làm cho ta hỏa lớn. Phong Hoa nữ đế cẩn thận, đây cũng là huyết hải nổi loạn đầu nguồn. Hoắc gia đại thánh hô to lên tiếng. Ân. Phượng Cửu Khanh đối với lục gia ôn nhu, đối mặt những người khác vẫn là thanh cao lãnh đạm bộ dáng. Phượng Vũ dù cũng tại Phượng Cửu Khanh đỉnh đầu chống ra, lưu ly ruộng đồng xanh tươi muốn trợ giúp Phượng Cửu Khanh, bị nàng cự tuyệt. Ghê tiểu thanh, ngươi trước tiên thật tốt dưỡng thương, đợi đến thời khắc mấu chốt lại đến hỗ trợ. Nàng còn ném ra không thiếu linh thạch cho lưu ly ruộng đồng xanh tươi cùng thái cực đồ chữa thương, huyết hải chỉ ngăn trở người ra ngoài, cũng không ngăn cản linh thạch ra ngoài. Đế tộc các trưởng bối cũng biết thái cực đồ vừa mới cứu được bọn hắn, đi theo Phượng Cửu Khanh ném ra không thiếu linh thạch. Lục gia toàn bộ một mình toàn thu, để cho thái cực đồ cùng lưu ly ruộng đồng xanh tươi nhanh lên khôi phục chiến lực, lấy ứng đối chiến đấu kế tiếp. Biển máu chiến đấu đã bắt đầu, một vị thánh nhân vương vừa cùng sương máu tiếp xúc liền bị đánh lui, cơ hồ đánh mất sức chiến đấu. Đại thánh một trở xuống tu vi không thể địch lại, toàn bộ lui lại, phụ trợ chúng ta sử dụng đế khí, Lăng gia tộc nhân kết trận giúp ta. Lăng gia đại thánh vẫn là không có cam lòng sử dụng nhỏ máu. Nhỏ máu chỉ còn lại 3 giọt, dùng một giọt thiếu một tích, mà đế khí có thể cùng một chỗ dùng, có việc trước hết để cho đế khí bên trên, thực sự không được tái sử dụng nhỏ máu, đây là bọn hắn bốn nhà đã sớm thương lượng xong. Từ Phượng Cửu Khanh dẫn theo đế tộc tối cường bốn vị đại thánh đứng tại phía trước nhất, mà đế tộc tu vi không đủ người toàn bộ lui ra phía sau làm phụ trợ. Kỳ thực đại thánh đối mặt sương máu cũng là không chịu nổi một kích, bọn hắn dựa vào trong tay đế khí mới có thể miễn cưỡng tiếp lấy huyết vụ công kích. Huyết vụ công kích mà là quỷ dị, nó trực tiếp dùng máu của mình sương mù ngưng kết thành nhiều loại công kích. Một hồi là đao nhọn kiếm khí, một hồi là một cái cực lớn nắm đấm, hay là sương máu trận, còn có đột nhiên biến thành trọng áp muốn đem đám người đè đến trong biển máu, để cho huyết nhân thôn phệ. Huyết vụ công kích thiên biến vạn hóa, khó lòng phòng bị. Phượng Cửu Khanh một ngựa đi đầu chặn huyết vụ đại bộ phận công kích, mà đế tộc bốn cái đại thánh lại ngăn cản còn lại công kích. Trong biển máu chiến đấu hung hiểm, lục gia lo lắng cho mình con dâu rồi không thể ngồi mà chờ chết, phải vì con dâu tìm thêm một chút tin tức. Lục gia tới đến Thác Bạc Thương Viêm cách đó không xa. Thác Bạc Thương Viêm, ngươi đi ra mấy vạn năm hẳn là làm không ít chuyện, ngươi lần này trở lại huyết hải cũng là có thể có lợi a. Thác Bạc Thương Viêm thu hồi nhìn về phía ánh mắt, ngược lại nhìn về phía lục gia. Một bước lại một bước hướng đi lục gia, thẳng đến hai người khoảng cách chỉ có 10 bước xa lúc, cười khẽ một tiếng, "Ê lục gia, ngươi muốn biết cái gì liền trực tiếp hỏi, ta hôm nay tâm tình hảo, toàn bộ có thể nói cho ngươi." Tần Qua vội vàng mang theo đế tộc ba người khác đứng tại lục gia bên cạnh, bọn hắn sợ Thác Bạc Thương Viêm đối với lục gia ra tay. "Tần huynh không cần lo lắng cho ta, các ngươi tới trước một bên, ta cùng với hắn tâm sự." Lục gia vẫy tay để cho Tần Qua bọn hắn rời đi. "Hảo." Tần Qua mang theo ba người đi đến cách đó không xa, khoảng cách vừa vặn, chỉ cần Thác Bạc Thương Viêm đối với lục gia ra tay, bọn hắn liền có thể kịp thời gấp rút tiếp viện. Bọn bốn người sau khi rời đi, lục gia hỏi vấn đề thứ nhất, ngươi cùng huyết hải đoàn huyết vụ kia là quan hệ như thế nào? Ta là nó, cũng không phải nó, ta là một giọt máu sinh ra sau nó cùng biển máu kết hợp. Thác Bạc Thương Viêm còn thật sự thành thật trả lời lục gia vấn đề. Vậy ngươi lần này mục đích trở về là cái gì? Lục gia lại hỏi. Cái này không thể nói cho ngươi a, ngươi có thể tự mình đoán, đoán trúng cũng không có thưởng. Sau khi nói xong, Thác Bạc Thương Viêm cười không nói. Lục gia cũng không có đối với Thác Bạc Thương Viêm sẽ nói đi ra mục đích ôm hy vọng gì, hắn chỉ là nếm thử hỏi một chút, ngược lại không lỗ. Một chút thời gian không có lãng phí, hắn tiếp lấy lại hỏi ra cuối cùng một cái vấn đề, ngươi cái này mấy vạn năm làm chuyện gì? Thác Bạc Thương Viêm nhìn xem lục gia hài hước cười. Một lát sau mới thu hồi ánh mắt, ung dung nói, "Nghe vậy ta nói mấy cái cùng ngươi có liên quan a, lục gia, ngươi thật đúng là phá hủy ta không ít kế hoạch. Thiên Ma Tông Long Quân Sơn là ta một cái chuẩn bị, thế nhưng là bởi vì ngươi nguyên nhân bị giết. Còn có hố trời kia bên trong, ta nuôi cái kia một cây vạn năm sét đánh một cùng cái kia sợi đại đế ý thức, bị Cửu Khanh xem như lễ vật đưa cho ngươi. Cửu Long Thăng Thiên Cục cũng là. Đầu tiên là Thiên Cương Tông phá hư kế hoạch của ta, để cho ta không thể không lại đi làm ra long không người này, kết quả ngươi lại cho ta phá hư. Học trò cưng của ta Cơ Vô Mệnh cũng bị ngươi giết, hắn với ta mà nói thế nhưng là người vô cùng trọng yếu a. Lục gia, ngươi thật sự để cho ta hỏa lớn. Lục gia chăm chú nhìn Thác Bạc Thương Viêm, hắn đang suy nghĩ Thác Bạt Thương Viêm làm những thứ này đến cùng là vì cái gì. Gia Cát Cẩn đột nhiên xen vào hỏi, kẻ Thác Bạt Thương Viêm, cái này mấy vạn năm tới, ta Gia Cát mỗi ngàn năm đều biết chết một vị thiên phú trác tuyệt người, có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Thác Bạt Thương Viêm đột nhiên cười ha hả, là, toàn bộ đều là ta làm, Lăng gia, Hoắc gia, Tần gia người cái chết cũng là ta làm, các ngươi lại đoán ta đây là vì cái gì? Vậy ngươi đáng chết. Hoắc Trường Hoành lúc này liền muốn ra thương đối phó Thác Bạt Thương Viêm, nhưng mà bị ba người khác ngăn lại. Dài Hoành, không thể xúc động. Gia Cát Cẩn lên tiếng. Trong biển máu chiến đấu vô cùng kịch liệt, ngoại trừ Phượng Cửu Khanh, những người khác trên cơ bản đều treo thương. Hoắc Trường Hoành nhìn hướng trong biển máu bị thương còn tại dục huyết phấn chiến trưởng bối, lần nữa thu hồi trường thương. Lục Gia Tâm Tư nhanh chóng chuyển động, Thác Bạt Thương Viêm một mực ở nơi này cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, còn cái gì tin tức đều nói cho bọn hắn. Dựa theo Thác Bạt Thương Viêm cái này lão âm bức tính tình, không có khả năng làm như thế, cho nên Thác Bạt Thương Viêm đến cùng là vì cái gì? Không nghĩ ra, ta không nghĩ ra. Lục Gia thật sự hận chính mình đầu óc không đủ thông minh, tu vi cũng không đủ, bây giờ gấp cái gì không giúp được Phượng Cửu Khanh? Chẳng lẽ hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem con dâu tự mình chiến đấu sao? Không, không, hắn không thể. Túc chủ, cha mẹ ngươi đã đến Thương Lan Đại Lục tiểu thế giới cách đó không xa, bọn hắn gọi ngươi kiềm chân thời gian, bọn hắn sẽ đích thân tới phong ấn huyết hải. Lúc này, 2233 tại Lục Gia bên tai nói nhỏ. Thời gian, kéo dài thời gian, bây giờ quan trọng nhất là kéo dài thời gian. Lục Gia trong đầu có một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Hắn tóm lấy 2233 lần nữa hỏi thăm, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói túc chủ cha mẹ đã đến Thương Lan Đại Lục tiểu thế giới cách đó không xa, 2233 bị giật mình, vẫn là thành thật trả lời. Không phải câu này. Lục Gia lập tức phủ định. Cái kia. Bọn hắn sẽ đích thân phong ấn huyết hải, chị 2233 còn nói. Không đúng, cũng không phải câu này. Lục Gia lần nữa phủ định. Cái kia. Kéo dài thời gian. 2233 nói đến một nửa, Lục Gia liền đánh gãy nó nói tiếp, ê đúng, kéo dài thời gian, Thác Bạt Thương Viêm nói chuyện phiếm với chúng ta ngoại trừ dẫn đạo chúng ta nghĩ lung tung, còn có chính là kéo dài thời gian, hắn không muốn để cho chúng ta động thủ với hắn. Đúng, hắn bị thương, coi như có thể đánh bại chúng ta, cũng muốn chậm trễ hắn sau đó muốn việc làm. Lục Gia mắt sáng rực lên. Chỉ một thoáng, Lục Gia đem Thác Bạt Thương Viêm đến sau này hành động toàn bộ nối liền cùng nhau. Sau khi đến một mực chú ý đến biển máu động tĩnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn cần trả lời vấn đề tới câu dẫn bọn hắn không động thủ, hơn nữa Hoắc Trường Hoành nhiều lần ra thương khiêu khích, cũng không tức giận, đây không phải một cường giả phản ứng bình thường. Lục Gia đối với ý nghĩ của mình có chính thành tự tin, thế là hắn hướng về Tần Qua bốn người nói, kẻ Thác Bạt Thương Viêm đang kéo dài thời gian, chúng ta động thủ. Thứ 289 chương Thác Bạt Thương Viêm đổi cơ thể. Lục Gia dứt lời thứ trong lúc nhất thời, Tần Qua vô điều kiện tin tưởng Lục Gia, lập tức liền theo Lục Gia ra tay. Hoắc Trường Hoành đã sớm muốn động thủ, bây giờ có người dẫn đầu, hắn nơi nào còn cần nhẫn, trường thương ra tay xông thẳng Thác Bạt Thương Viêm đầu. Gia Cát Cẩn xoắn suýt mấy hơi cũng ra tay rồi, Lăng Gia vị kia nhìn thấy những người khác đều ra tay, hắn cũng đi theo ra tay. Lục Gia năm người hợp lực vây công Thác Bạt Thương Viêm. Kết trận đế tộc tử đệ trước mắt còn không có ra tay, bọn hắn có nhiệm vụ của mình. Lôi đình vạn quân. Trận trấn vạn pháp. Hai đầu lôi long từ Lục Gia trong tay kiếm gỗ xông ra, trận pháp cũng đi theo lôi long, đem lôi long uy lực tăng cường hai lần. Thác Bạt Thương Viêm đầu tiên là cả kinh, sau liền phản ứng lại, chỉ là Lục Gia lôi long đã đến trên mặt, hắn thân chịu trọng thương cũng không muốn cứng đối cứng, một cái lắc mình cùng lôi long sượt qua người. Vừa tránh thoát Lục Gia lôi long, Hoắc Trường Hoành trường thương đã đến trước mắt, chỉ có thể đón đỡ, hắn tự tay bắt được trường thương. Lúc này, Tần Qua nắm đấm cũng đến trên mặt hắn, Thác Bạt Thương Viêm trước người dâng lên một tầng vòng bảo hộ, hắn đỡ được Tần Qua công kích cũng lui về sau hai bước. Tiếp theo là Gia Cát Cẩn hai người công kích, Thác Bạt Thương Viêm không có đón đỡ, lựa chọn trốn tránh. Bị trọng thương đại thánh cũng là đại thánh, dưới tình huống có chuẩn bị, trốn năm cái bán thánh tu vi người công kích vẫn là có thể. T. Mấy người các ngươi thật là không tồi. Thác Bạt Thương Viêm vận dụng linh lực liền đau đớn khó nhịn. Lục Gia mụ mụ là cái bao che cho con, cho Thác Bạt Thương Viêm thương là đạo thương, chỉ có thể bế quan chậm rãi đêm dưỡng, vận dụng linh lực không chỉ biết tăng thêm đạo thương, còn có thể để cho cả người hắn hết sức thống khổ. Thác Bạc Thương Viêm, ngươi muốn kéo dài thời gian mưu kế đã bị ta nhìn thấu, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi âm mưu được như ý. Lục Gia tuân theo thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nguyên tắc, Lôi Long lần nữa chém ra, Hoắc Trường Hoành cùng Lục Gia là một loại người, tay hắn nắm trường thương xuất thủ lần nữa. Ba người khác nhìn cũng đi theo xuất kích, trong lúc nhất thời huyết hải bên ngoài cũng đã có khí thế ngất trời. Thác Bạc Thương Viêm có chút tâm ngạnh, Lục Gia đã đoán đúng, hắn cũng không muốn cùng Lục Gia bọn người chiến đấu, hắn nghĩ giữ lại thực lực làm những chuyện khác. Đều do cái kia một cổ thần bí sức mạnh đem ta đã thương, bằng không thì ta hà tất bị động như thế. Hắn tránh né lấy năm người công kích, lại đem ánh mắt dời về phía Lục Gia, trước đây hắn chính là thôi diễn Lục Gia mới bị cái kia cổ sức mạnh thần bí đã thương. Thế là hắn một bên trốn, một bên hỏi Lục Gia, "Lệ Lục Gia, ta phái người đi nhân gian điều tra lai lịch của ngươi, ngươi là trống rỗng xuất hiện tại Thương Lang đại lục người, hơn nữa ta không cách nào thôi diễn ngươi. Ta trả lời ngươi nhiều vấn đề như vậy, ngươi có thể hay không cũng trả lời ta một vấn đề? Ngươi đến cùng là ai?" Thác Bạc Thương Viêm phất tay, năm người bị hắn chấn động đến mức lui lại, thụ điểm vết thương nhẹ, Thác Bạc Thương Viêm không có tiếp tục ra tay, chăm chú nhìn Lục Gia, chờ đợi Lục Gia đáp án. Lục Gia ổn định thân hình sau, chà xát khóe miệng tràn ra huyết, lộ ra đại bạch răng hướng về Thác Bạc Thương Viêm cười, "Hề muốn biết ta là ai sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết a." Tại Thác Bạc Thương Viêm trong ánh mắt mong chờ, Lục Gia hét lớn lên tiếng, "Hề ta là cha ngươi." Cùng lúc đó, Lục Gia đã đi tới Thác Bạc Thương Viêm trước người, Lôi Long cũng gào thét mà tới. Hốt hoảng ở giữa, Thác Bạc Thương Viêm tiếp nhận Lôi Long, nhưng mà Lục Gia đâm đầu vào tới nắm đấm đã đến trước mắt. Phanh! Cửu Thiên Thần Diễm đem Thác Bạc Thương Viêm phòng ngự đốt ra một cái hố, Lục Gia nắm đấm đánh tới Thác Bạc Thương Viêm trên mặt, đem Thác Bạc Thương Viêm khuôn mặt đều bị đánh lệch. Lục Gia còn rất tiện thổi thổi nắm đấm, nói một câu để thu hồi câu nói mới vừa rồi kia, "Ta không phải là cha ngươi, bởi vì ta không có như ngươi loại này tạp chủng nhi tử." "Lục Gia, ngươi đáng chết!" Thác Bạc Thương Viêm giận dữ, linh khí khuấy động muốn ra tay toàn lực. Phốc! Lập tức, hắn liền kéo theo vết thương đại thổ một cái máu tươi. "Lên, giết chết hắn!" Lục Gia hướng về bốn người khác hô. Kỳ thực không cần Lục Gia hô, bốn người khác đã ra tay rồi, bốn người bọn họ cũng là đế tộc đứng đầu nhất thanh niên đồng lứa, tâm tính cùng thiên phú đều không kém. Đã động thủ, đương nhiên sẽ không lại nương tay, khẳng định muốn thừa dịp địch nhân bệnh, muốn địch nhân mệnh. Năm người công kích được trước mắt, Thác Bạc Thương Viêm còn đứng ở tại chỗ, Hoắc Trường Hoành trường thương xuyên qua Thác Bạc Thương Viêm lồng ngực, Lục Gia một kiếm cũng chặt đứt Thác Bạc Thương Viêm đầu, ba người khác công kích cũng toàn bộ đánh vào Thác Bạc Thương Viêm trên thân. "Hừ, phế vật!" Hoắc Trường Hoành lạnh rên một tiếng, thu hồi trường thương. "Mau lui lại!" Gia Cát Cẩn quát lên một tiếng lớn. Theo Gia Cát Cẩn hô to, năm người bằng nhanh nhất tốc độ lui lại, nhưng là vẫn bị đột nhiên nổ tung Thác Bạc Thương Viêm nổ bị thương. Nổ tung tiếng ầm ầm sau, Lục Gia năm người trọng thương ngã xuống đất, Hoắc Trường Hoành thảm nhất, cách gần nhất, chạy chậm nhất, bây giờ liền đứng lên khí lực cũng không có. Lục Gia cùng Tần Qua còn tốt, bọn họ đều là thể tu, thụ thương không nghiêm trọng lắm, còn có thể đứng lên. Khụ khụ khụ. Hắn là tự bạo đã chết rồi sao? Tần Qua đứng lên sau hỏi thăm đám người. Ta đã không cảm giác được khí tức của hắn, hắn khả năng cao là không còn. Gia Cát Cẩn tìm một khối đá dựa vào. Không, hắn không có việc gì. Lục Gia đứng dậy, để cho Cửu Thiên Thần Diễm giúp hắn luyện hóa chữa thương đan dược. Vẫn là Lục Gia hiểu ta, thế nhưng là ta không hiểu rõ ngươi a Lục Gia, ngươi rốt cuộc là ai đâu. Một thanh niên xuất hiện tại cách đó không xa, thân thể như ngọc, tóc trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn tú, thư hùng chớ biện. Hắn là Thác Bạc Thương Viêm. Tần Qua kinh hô, không thể tin được trước mắt người này là Thác Bạc Thương Viêm. Hắn là Thác Bạc Thương Viêm, cũng không phải Thác Bạc Thương Viêm, hắn là giọt máu kia, đổi một cái thân thể mà thôi. Lục Gia có 2.233 cái này máy gian lận tại, hắn có thể biết rõ, Thác Bạc Thương Viêm đổi một bộ cơ thể trở về. Còn có thể chơi như vậy. Chậm đã. Cái này không cùng huyết hải cái kia có thể phục sinh huyết nhân là một cái đạo lý sao? Hắn không có nói sai, thật là đến từ huyết hải. Tần Qua lại ho mãnh liệt vài tiếng, chăm chú nhìn Thác Bạc Thương Viêm. Hoắc Trường Hoành nuốt đan dược chống đỡ Trường Thương đứng lên, ngay đến từ biển máu cái gì cũng đáng chết. Khụ khụ khụ. Vừa nói xong câu đó, Hoắc Trường Hoành liền muốn đứng không vững, ho mãnh liệt vài tiếng, tất cả đều là huyết. Vừa mới thác bạc thương viêm nổ tung, mặc dù bọn hắn chạy nhanh, nhưng mà đại thánh tự bạo vẻn vẹn một điểm dư ba cũng có thể làm cho bọn hắn những thứ này bán thánh uống một bầu, cũng chỉ bọn hắn có bảo vật hộ thân mới sống tiếp được, Lục gia là dựa vào lưu ly ruộng đồng xanh tươi thủ hộ mới còn tồn tại chiến đấu lực. Dài Hoành huynh, ngươi bị trọng thương, trước tiên điều tức. Duy hai còn có thể đi tầng qua Hoắc Trường Hoành đỡ tìm địa phương ngồi xuống. Giao cho ta liền tốt, hắn cổ này thân thể mới bất quá thánh nhân tu vi, ta một người liền có thể. Lục gia thương đã tốt hơn nữa, hắn cầm kiếm tiến lên, trực chỉ thác bạc thương viêm. Lục gia, ngươi bây giờ còn có tâm tư ngăn cản ta, lập tức biển máu người liền muốn không trấn áp được huyết hải. Thác bạc thương viêm hai tay mở ra, biểu thị chính mình sẽ không lên phía trước. Lục gia vẫn là một bước cũng không nhường ngăn tại thác bạc thương viêm phía trước, bất quá cũng chi một tia tâm thần hướng về huyết hải nhìn lại. Thứ 290 chương không trấn áp được huyết hải, cấp bách. Đế tộc người một mực lưu ý lấy huyết hải, ít nhất trước mắt các lão tổ không có lộ ra muốn thua vết tích. Phượng Cửu Khanh một người tại phía trước nhất, Phượng Vũ Tán mở rộng chặn đại bộ phận công kích. Đế tộc ba cái đại thánh trong tay đế khí cũng phát ra hào quang chói sáng. Đằng sau những cái kia thánh nhân cùng thánh nhân vương đem lực lượng của mình cấp cho đại thánh, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, cũng không có xuất hiện thác bạc thương viêm nói không trấn áp được xuất hiện. Thác bạc thương viêm, ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, các lão tổ không có khả năng bị thua. Hoắc Dài Hoành coi như nửa ngồi phịch ở mà cũng một thân ngạo khí, lạnh giọng trở về mắng thác bạc thương viêm. Tần Qua huynh, để cho tộc nhân giám sát chặt chẽ thác bạc thương viêm, ta cảm thấy không thích hợp. Lục gia trong lòng ẩn truyền đến một cổ mãnh liệt bất an, cái kia cổ bất an đầu nguồn chính là đang cùng Phượng Cửu Khanh bọn hắn huyết chiến huyết vụ. Hảo! Tần Qua tiếng nói vừa ra, huyết hải đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Huyết hải ngoại vi hơn phân nửa huyết vãng trong huyết vụ hội tụ, huyết vụ càng lúc càng lớn, từ chỉ lớn chừng quả đấm biến thành đầu người lớn như vậy. Xử lý trước thác bạc thương viêm. Lục gia cầm kiếm mà lên, thác bạc thương viêm đã sớm chuẩn bị, điên cuồng né tránh. Hắn cũng không muốn cùng Lục gia chính diện giao thủ, hay là bây giờ không muốn cùng Lục gia chính diện giao thủ. Tránh trái tránh phải, chỉ thủ không công, thác bạc thương viêm còn có nhàn tâm cùng Lục gia nói chuyện, nghe Lục gia, ngươi nói Cửu Khanh đến cùng có thể hay không trấn áp lại huyết hải. Tạp chủng ngậm miệng, ngươi không xứng sách tức phụ ta. Nghe được thác bạc thương viêm nhất lên Phượng Cửu Khanh, Lục gia hạ thủ ác hơn. Nhưng mà không biết thác bạc thương viêm tu luyện thân pháp gì, Lục gia chính là công kích không đến hắn. Ta thật sự vui vẻ nàng, thế nhưng là a, lại không thể không hy sinh nàng, thực sự là đau lòng. Thác bạc thương viêm tự nhủ. Tiếp lấy, hắn giống như quỷ mị xuất hiện tại Lục gia sau lưng, một chưởng hướng Lục gia vỗ tới, Lục gia phản ứng cũng sắp, Cửu Thiên Thần Diễm trong nháy mắt phản kích trở về. Lục gia bị đập ngã trên mặt đất, thác bạc thương viêm tay cũng bị Cửu Thiên Thần Diễm đốt bị thương, trận này thế hòa. Thác bạc thương viêm không để ý tay của mình thương. Lại là hướng về Lục gia công kích mãnh liệt, một chưởng tiếp lấy một chưởng, lần này đổi Lục gia bị động phòng ngự, nhanh chóng tránh né. Lục gia, như ngươi loại này phế vật thật là không xứng với nàng trước khi chết vốn nên thuộc về ta. Thuộc về mẹ ngươi. Lục gia đang tránh né thời điểm, đã sớm bố trí trận pháp, bây giờ trận pháp khởi động khóa chặt lại thác bạc thương viêm, để cho hắn ngắn ngủi không thể động đậy. Lúc này, Lục gia trực tiếp đem chính mình mười mấy năm qua luyện chế trận bàn toàn bộ ném ra. Thất phẩm trận pháp uy lực kinh khủng như vậy, trong trận pháp tiếng oanh minh không ngừng, đủ loại công kích trận pháp đều có. Khói lửa tán đi, thác bạc thương viêm đã bị nổ hôi phi yên diệt. Thế nhưng là không đợi Lục gia bọn hắn cao hứng, cách đó không xa lại xuất hiện bốn cái thác bạc thương viêm. Tứ phương kính. Lục gia thốt ra, tại cơ vô mệnh trên thân đã thấy pháp bảo này, hắn biết pháp bảo này lợi hại. Lục gia, ngươi rất tốt, ta quyết định trước hết giết ngươi, bốn cái thác bạc thương viêm đồng thời ra tay. Kết trận bảo hộ Lục huynh. Tần Qua hướng về phía Tần tộc tộc nhân hô to, ba người khác cũng đồng thời phân phó bọn hắn nhất tộc tộc nhân bảo hộ Lục gia. Trong nháy mắt, bốn tộc đệ tử đồng thời ra tay, vừa vặn có thể ngăn lại bốn cái thác bạc thương viêm. Mấy trăm người công kích đánh thác bạc thương viêm vết thương chằng chịt, hắn không có kinh hoảng, ngược lại cười đắc ý. Lục gia phát giác không đúng, mau lui lại. Đã không kịp, thác bạc thương viêm lần nữa tự bạo, Lần này bốn tộc tộc nhân bị tạc phải đầy trời bay loạn, coi như không chết cũng lại không sức chiến đấu. Chúng ta bị lừa rồi, hắn bắt đầu là muốn kéo dài thời gian, gặp kéo dài thời gian không thành, hắn liền dùng tự bạo tới tiêu hao chiến lực của chúng ta, từ đó về sau, chúng ta lại không ngăn cản lực lượng của hắn. Lục gia con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Lục gia, không nghĩ tới ngươi lại thông minh một lần. Lần này tới là một người một yêu, đều là thánh nhân tu vi. Chủ nhân, cần phải ra tay giải quyết bọn hắn. Yêu thú lên tiếng hỏi thăm Thác Bạc Thương Viêm. Không cần ra tay, huyết hải đã ngăn không được, chúng ta xem kịch. Thác Bạc Thương Viêm lần này hóa thân là một cái phổ thông thanh niên, bên người hắn cái kia yêu thú là Giao Long. Lục gia bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía huyết hải, đại thánh phía dưới tu vi người đều lại không sức chiến đấu ngã xuống đất, bởi vì huyết vụ thôn phệ biển máu nguyên nhân, bọn hắn thật không có bị huyết hải thôn phệ. Lăng gia vị kia đại thánh đang tại khải dụng đế huyết, khác ba vị cầm trong tay đế binh đại thánh trên thân cũng là vết thương chồng chất. Mà Phượng Cửu Khanh tình huống cũng không tốt, trên lưng, trên vai cũng có thương, liên Phượng Vũ dù thương đều phá một cái hố. Khanh khanh. Lục gia chỉ nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng liền không còn dám gọi, hắn sợ chính mình để cho Phượng Cửu Khanh phân tâm. Quay đầu, hắn lại vội vàng hỏi 2233, cha mẹ ta đến cùng còn bao lâu mới có thể tới, tức phụ ta bị thương. Túc chủ, bọn hắn đã đến Thương Lan đại lục tiểu thế giới ngoại vi, nhưng mà phá giới cần thời gian a. Bằng không thì ai cũng có thể tùy tiện xuyên qua tiểu thế giới, cái kia chư thiên vạn giới chẳng phải lộn xộn sao, hệ 2233 cũng rất gấp, nhưng mà gấp gáp cũng không có biện pháp. Vậy ngươi thúc bọn họ nhanh lên. Lục gia phân một nửa tâm tư tại trong biển máu, nhưng mà vẫn như cũ ngăn tại Thác Bạc Thương Viêm cùng Giao Long trước người. Túc chủ, ta biết, ta đi thúc bọn họ, 2233 lại đi làm việc. Huyết hải lại phát sinh biến đổi lớn. Trên sân chỉ còn lại Phượng Cửu Khanh cùng bốn cái đế tộc đại thánh, Phượng Cửu Khanh vừa mới bị đánh trúng, bả vai máu tươi chảy ròng. Phong Hoa nữ đế, đánh không thắng thứ quỷ này, chúng ta bốn người sẽ dùng đế binh cùng đế huyết phong ấn nó, còn xin ngươi tạm thời ngăn chặn một đoạn thời gian, vừa vặn rất tốt. Gia Cát Gia đại thánh lau đi khóe miệng máu tươi, lại ăn một gốc thế gian hiếm thấy linh dược chữa thương. Phượng Cửu Khanh thần sắc có trong nháy mắt động dung, nàng biết rõ bốn vị này đại thánh chuẩn bị lấy thân tuẫn đạo, dùng chính mình phong ấn huyết hải. Hảo, các ngươi yên tâm giao cho ta. Nàng chủ động đứng ở phía trước nhất, Phượng Vũ Tán lần nữa bày ra bảo vệ bốn người bọn họ, mà chính mình chỉ điều khiển âm dương nghị khí đối mặt huyết vụ. Đế tộc bốn vị đại thánh một khắc cũng không chậm trễ, ba vị có đế binh đại thánh từ mi tâm đi ra một giọt tinh huyết, đế binh trong nháy mắt hấp thu tinh huyết. Mà Lăng gia đại thánh duy nhất một lần đem sau cùng nhỏ máu đều dung nhập tự thân. Tu vi của hắn trong nháy mắt liên tục tăng lên thẳng bức chuẩn đế, hơn nữa bây giờ còn tại tiếp tục đề thăng. Phượng Cửu Khanh một người đối mặt càng ngày càng cường đại sương máu, nhiều lần bị đả thương, một cái cánh tay đã rũ xuống. Lục gia nhìn mình con dâu thụ thương đau lòng không thôi, nhưng cái gì đều không làm được, hắn quay đầu nhìn về phía Thác Bạc Thương Viêm, trong mắt lộ ra một cổ ngoan kình, trước tiên đem Thác Bạc Thương Viêm cái này giảo cục người giết chết. Cửu Thiên Lôi Minh, theo ta mà động. Lục gia ôm lấy Thác Bạc Thương Viêm, đây là hắn từ Cửu Thiên Lôi Đình Trảm bên trong lĩnh ngộ đồ vật, có thể trực tiếp đưa tới Thiên Lôi. Hắn đã bị thương, hoặc Giao Long mang theo hắn tự bạo, hắn đồng thời đối mặt hai cái thánh nhân phần thắng không lớn, cho nên mới lựa chọn dùng loại phương thức này giết chết Thác Bạc Thương Viêm. Chỉ cần Thác Bạc Thương Viêm chết, như vậy cái kia Giao Long cũng không đủ gây cho sợ hãi, không có người chủ nhân khôi lỗi, chính là một bộ tử thi. Thứ 291 chương không trấn áp được huyết hải. Muốn hủy diệt sao? Thân người Thác Bạc Thương Viêm căn bản không nghĩ tới Lục gia sẽ như vậy điên cuồng, bị Lục gia cuốn tới Thiên Lôi phạm vi, chạy trốn cũng vô ích. Tiếng ầm ầm thật lớn truyền đến, không phải người độ kiếp dẫn tới Thiên Lôi, Thiên Đạo hội trừng phạt, cho nên lần này là màu tím thần phạt Thiên Lôi, vẫn là 12 đạo. Đạo thứ nhất thần phạt Thiên Lôi rơi xuống, Lục gia còn có thể toàn lực vận chuyển luyện thể công pháp vận chuyển. Đạo thứ hai thần phạt Thiên Lôi rơi xuống, Lục gia dùng kiếm pháp dẫn đạo Thiên Lôi lại thêm luyện thể công pháp. Mỗi một đạo thần phạt Thiên Lôi đều so sánh với một đạo mạnh hơn một lần. Đạo thứ ba thần phạt Thiên Lôi rơi xuống, Lục gia luyện thể công pháp tiếp nhận đến cực hạn, dùng kiếm pháp dẫn đạo ra Lôi Đình cũng là hạt cát trong sa mạc. Hắn lần này là khinh thường, không nghĩ tới dẫn tới Thiên Lôi có thế mạnh như vậy, bây giờ đem chính mình cũng hố đi vào. Đạo thứ tư, đạo thứ năm. Tại đạo thứ 10 Thiên Lôi rơi xuống, Lục gia đã nằm rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. thực sự là muốn người mạng già. Thái cực đồ dùng nó vừa mới khôi phục năng lượng thay lục gia chặn đạo này thần phạt thiên lôi. Đến nỗi thác bạc thương viêm phụ thân cái kia bình thường không có gì lạ thanh niên, bởi vì thần phạt thiên lôi là căn cứ vào tu vi tới, tu vi càng cao, thần phạt thiên lôi càng mạnh. Hắn là thánh nhân tu vi, thần phạt thiên lôi so lục gia cái này bán thánh cường đại không chỉ gấp 3 lần, tại đạo thứ 8 thần phạt thiên lôi hạ xuống xong, hắn liền bị đánh phải hôi phi yên diệt. Ầm ầm. Đạo thứ 11 thiên lôi cũng rơi xuống, lưu ly rụng đồng xanh tươi xuất hiện thay lục gia ngăn lại đạo này thần phạt thiên lôi, nó đón lấy thiên lôi sau cũng triệt để nghỉ cơm cho chủ nhân Phu Lan, ta tận lực. Đạo thứ 11 thần phạt thiên lôi rơi xuống bất quá 3 hơi sau, cuối cùng một đạo thiên lôi cũng muốn rơi xuống. Cửu thiên thần diễm không phải phòng ngự tính pháp bảo, lục gia không còn thủ đoạn nữa. Tần qua bọn hắn cũng thúc thủ vô sách, bọn hắn xông vào thiên lôi bên trong cũng không cứu được lục gia, còn có thể đem chính mình góp đi vào. Huyết hải bên trong Phượng Cửu Khanh thấy cảnh này, trực tiếp mặc kệ huyết vụ công kích, toàn lực thôi động linh đan. Đinh linh linh. Thanh thúy dễ nghe tiếng chuông vang lên, lục gia ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Cửu Khanh phương hướng, huyết vụ vừa mới xuyên thủng Phượng Cửu Khanh lồng ngực. Khanh khanh. Lục gia chật vật phát ra âm thanh. Phu quân chớ sợ, ta tại. Phượng Cửu Khanh mặc kệ huyết vụ cho nàng tổn thương, tiếp tục thôi động linh đan, cuối cùng một đạo thần phạt thiên lôi bởi vì tiếng chuông vang dội bị chuyển tới Phượng Cửu Khanh nơi đó, quy lực trong nháy mắt tăng lên vô số lần. Ầm ầm. Thiên lôi rơi vào thụ thương trên thân Phượng Cửu Khanh. Khanh khanh. Lục gia tê tâm liệt phế hô to. Lúc này, đế tộc bốn vị đại thánh cũng chuẩn bị hoàn tất. Ba vị đại thánh đã triệt để kích hoạt đế binh toàn bộ năng lực, Lăng gia vị kia đại thánh tu vi cũng đến chuẩn đế đỉnh phong. Bốn người cắt trạm tại một cái phương vị, dùng chính mình đạo cùng cái kia bốn vị đại đế đạo hướng về huyết vụ đè đi, huyết vụ ngừng đối với Phượng Cửu Khanh tiến công, xem như trợ giúp Phượng Cửu Khanh giải vây. Màu tím thiên phạt thần lôi tán đi, Phượng Cửu Khanh phun mạnh một mụn máu tươi, thụ thương cái kia cánh tay trái trở nên cháy đen, khác nhìn xem còn tốt. Phu quân, ta còn tốt, ngươi không cần lo lắng. Phượng Cửu Khanh trước tiên hướng lục gia báo bình an. Khanh khanh. Lục gia mặt mũi tràn đầy nước mắt, vết thương chằng chịt, hắn bây giờ hận tại sao mình đến bây giờ mới xuyên việt mà đến, nếu như sửa sớm đi 20 năm, có hay không có thể trợ giúp cho Phượng Cửu Khanh. Còn có chính mình vừa xuyên tới lúc đó không ngã ngửa như vậy, có phải hay không đã đột phá đến thánh nhân, như vậy hiện tại cũng không cần vốn là trọng thương Phượng Cửu Khanh giúp mình đón lấy thiên lôi. Chủ nhân, trước tiên chữa thương. Thái cực đồ cũng không để ý chính mình, trước tiên đem hấp thu linh thạch linh khí độ cho lục gia. Phu quân không cần phải lo lắng, ta không sao, ngươi trước tiên thật tốt chữa thương. Phượng Cửu Khanh chữa thương thời điểm. Thực sự là cảm động đến cực điểm, đáng tiếc a lục gia, ai nói người kia là ta. Giao Long chụp lên tay tới. Lục gia năm người toàn bộ quay đầu nhìn về phía Giao Long, Giao Long lộ ra thác bạc thương viêm cái kia để cho người ta chán ghét chiêu bài mỉm cười. Ngươi. Ngươi vậy mà phụ thân đến Giao Long trên thân, mà không phải nhân loại kia. Gia Cát Cẩn bây giờ đã có thể miễn cưỡng đứng dậy, hắn cùng ba người khác thay thế Lục Gia đứng tại trước mặt Thác Bạc Thương Viêm. Lục Gia xem như hiểu rồi, mình bị Thác Bạc Thương Viêm hố, lão hố hàng quả nhiên tâm cơ sâu, hắn lập tức truyền âm hỏi thăm Tần Qua bốn người là có phải có đốt tuổi thọ bí pháp. Một nguyên nhất tộc tuổi thọ kéo dài, đây là hắn lá bài tẩy sau cùng. Lục Huynh. Chúng ta bốn tộc đều có một bộ nhiên mệnh bí pháp, mỗi một bộ chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng mà... Thọ nguyên dùng liền không có, muốn trong nháy mắt thu được chiến lực, nhất thiết phải. Không việc gì, toàn bộ cho ta. Lục gia trực tiếp đánh gãy Tần Qua, chính mình chính là không bao giờ thiếu thọ nguyên loại vật này. Thiên Ma Tông cũng có đốt thọ bí pháp, nhưng mà cấp quá thấp, hắn chướng mắt, hơn nữa cũng đề thăng không có bao nhiêu tu vi, hy vọng đế tộc đốt thọ bí pháp sẽ không để cho hắn thất vọng. Bất quá phút chốc, bốn bộ đốt thọ bí pháp đã đến lục gia ở đây, lục gia không có tâm tư quản những thứ khác, toàn thân tâm nghiên cứu cái này bốn bộ đốt thọ bí pháp. Thác Bạc Thương Viêm muốn lên đi về trước đến huyết hải biên giới, Hoắc Trường Hoành chống đỡ trọng thương cơ thể, trường thương nhất chỉ, "Ngươi ngươi tiếp tục tiến lên một bước, ta liền muốn mệnh của ngươi." Mặt khác trọng thương ba người cũng đứng tại Hoắc Trường Hoành bên cạnh, bọn hắn đi qua lục gia nhắc nhở, riêng phần mình cũng chuẩn bị sử dụng lên đốt thọ bí pháp. Thác Bạc Thương Viêm vẫn là bộ kia biểu tình cười hiếp mắt, hai tay chắp sau lưng, "Để ta không tiến lên, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, huyết hải bên trong người phải thua, bọn hắn sắp không chịu nổi, không có đại đế vẫn là không trấn áp được nó a." Hơn nữa nó bị ta cho ăn rất nhiều thứ, trở nên so dĩ vãng mấy chục vạn năm đều cường đại, vô cùng cường đại, đại đế đều không chắc chắn có thể trấn áp xuống. Ngươi! Hoắc Trường Hoành muốn làm cái gì? Nhưng mà Gia Cát Cẩn ngăn trở hắn, Y Dài Hoành, các lão tổ phải thua, chúng ta chuẩn bị hiến tế a. Hoắc Trường Hoành yên lặng thu hồi trường thương, những cái kia trọng thương đế tộc tộc nhân chỉ cần tỉnh dậy liền đều nhìn về huyết hải. Bây giờ, bọn hắn toàn bộ làm xong hy sinh chuẩn bị. Cái này cũng là bọn hắn tới nơi đây tác dụng, hiến tế trợ đế binh càng cường đại hơn, tới tranh thủ một tia trấn áp huyết hải khả năng. Huyết hải bên trong bốn vị đại thánh vừa rồi ngắn ngủi trấn áp sương máu, bây giờ huyết vụ càng ngày càng mạnh, bọn hắn đã giật gấu vá vai. Phượng Cửu Khanh nhìn về phía ngồi xếp bằng nhắm mắt Lục Gia, không do dự nữa cũng gia nhập trấn áp huyết hải chi lộ, nàng toàn lực thiêu đốt chính mình đại đạo, có thế dạng này sẽ đoạn tuyệt chính mình thành đế chi lộ. Nhưng là bây giờ không có biện pháp, huyết hải tránh thoát trói buộc thứ trong lúc nhất thời, Lục Gia liền sẽ bị thôn phệ, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Lục Gia. Phượng Cửu Khanh thiêu đốt chính mình đại đạo tạm thời trấn áp lại huyết vụ, đế tộc người không có gấp hiến tế. Lục Gia bây giờ toàn thân tâm đang nghiên cứu đốt thọ bí pháp, bây giờ đã nghiên cứu triệt để hai loại, còn thừa lại hai loại. Thác Bạc Thương Viêm lại muốn tiến lên, Tần Qua bốn người kéo lấy bị thương nặng cơ thể ngăn cản Thác Bạc Thương Viêm. Các ngươi còn có tâm tư ngăn cản ta. Huyết hải phải trở nên mạnh hơn, Phượng Cửu Khanh cũng ngăn không được. Thác Bạc Thương Viêm một chưởng một cái đem bốn người đánh bay, bốn người bọn họ lại không khí lực đứng lên. Mà huyết hải cũng xảy ra biến đổi lớn, vừa rồi huyết vụ chỉ hấp thu một phần nhỏ huyết, bây giờ mạnh mẽ bộ phận, huyết vụ lại trở nên mạnh mẽ. Coi như Phượng Cửu Khanh liều lĩnh thiêu đốt chính mình đại đạo cùng căn cơ, cũng sắp muốn không trấn áp được huyết vụ. Ở bên ngoài đế tộc tộc nhân đều từ chính mình mi tâm bức ra tinh huyết, giọt máu tươi này ẩn chứa đại đế huyết mạch, giọt máu này xuất thể sau, bọn hắn thiên phú và tu vi sẽ bị hao tổn, con đường tu luyện cũng biết liền như vậy đoạn tuyệt, nhưng mà bọn hắn không chút do dự. Điểm ấy tinh huyết vào đế binh cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc, huyết vụ sắp tránh thoát năm người trấn áp, nó hướng về đám người mở ra huyết bồn đại khẩu. Thứ 292 chương mọi người tới viện binh, nhân tính phức tạp. Huyết vụ càng ngày càng cường đại, Phượng Cửu Khanh năm người vừa lui lui nữa, huyết vụ lập tức liền muốn xông ra năm người phong ấn. Thấy thế, bốn vị đại thánh cùng đế tộc chúng bao dài lão bắt đầu sử dụng đốt thọ bí pháp, hiến tế tự thân đại đạo cùng tu vi. Thế nhưng là những thứ này đều chỉ có thế ngắn ngủi ngăn cản cường đại huyết vụ, cũng không thể hoàn toàn phong ấn huyết vụ. Phượng Cửu Khanh dâng lên tuyệt vọng, quay đầu ngưng thị Lục Gia, thâm tình mà ôn nhu, trong nháy mắt nàng lại kiên định, nàng có thể chết, nhưng mà Lục Gia không thể, ai cũng không thể động phu quân của nàng. Không. Có thể. Nàng càng ngày càng điên cuồng, trực tiếp bắt đầu thiêu đốt đại đạo cùng tu vi, cũng triệt để tuyệt chính mình thành đế hy vọng. Dạng này xuống tạm thời cầm máu sương mù bước chân, Thác Bạc Thương Viêm cười tiến lên, lần này không ai có thể ngăn cản hắn. Ha ha ha. Tới phiên ta, mấy vạn năm mưu đồ, cuối cùng thành công. Thác Bạc Thương Viêm bước nhanh về phía trước liền muốn nhào vào huyết hải. Ngươi đi hướng nào? Lục Gia mở mắt ra, hắn đã sớm bố trí tại huyết hải ranh giới trận pháp có tác dụng. Tứ đại phong ấn trận pháp lên, Thác Bạc Thương Viêm bị ngăn ở huyết hải biên giới. Lục Gia sử dụng một lần đốt thọ bí pháp, vọt tới Thác Bạc Thương Viêm bên cạnh, một quyền xuống. Thác Bạc Thương Viêm bị trận pháp vây khốn không thể động đậy, Lục Gia một quyền tiếp lấy một quyền đem Thác Bạc Thương Viêm đánh thành đầu heo. Năm hơi sau, Thác Bạc Thương Viêm tránh thoát Lục Gia gò bó, nghĩ xông vào huyết hải. Thế nhưng là, Lục Gia làm sao có thể để cho Thác Bạc Thương Viêm được như ý, tốc độ của hắn so Thác Bạc Thương Viêm càng nhanh, chắn phía trước. Muốn đi vào. Không cửa. Đây là ngươi cái cuối cùng thân thể a, ta giết bây giờ cái này ngươi, ngươi có phải hay không cũng sẽ chết. Lục Gia ánh mắt sắc bén, lại không bình thường lười nhác bộ dáng, trong biển máu sự tình hắn không giúp được, nhưng mà phía ngoài bất luận kẻ nào cũng đừng hòng quấy rầy vợ hắn. Cái này Thác Bạc Thương Viêm, hắn tất sát. A, ngươi cái này trọng thương cơ thể trước tiên đánh được ta lại nói. Cái kia bốn cái gia tộc người rút sạch đế huyết, lại trọng thương, có thể còn sống sót đều tính là mệnh lớn. Không có bất kỳ cái gì có thể giúp ngươi, ta đến tiễn ngươi lên đường. Thác Bạc Thương Viêm vẫn như cũ khóe miệng tươi cười, ngữ khí phách lối, nhưng mà Lục Gia thấy được hắn đáy mắt chợt lóe lên kinh hoảng. Xem ra cái này đích xác là ngươi cái cuối cùng cơ thể, vậy cũng tốt. Lục Gia lần nữa không muốn mạng sử dụng đốt thọ bí pháp, hắn trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. đến đây đi, Thác Bạc Thương Viêm, mặc kệ kết quả như thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lục Gia không còn sử dụng kiếm pháp, mà là dùng đứng tại huyết hải nơi ranh giới, Thác Bạc Thương Viêm muốn tiến huyết hải nhất định phải giết chết Lục Gia mới có thể. Thác Bạc Thương Viêm không có lập tức động thủ, bởi vì biển máu thế cục lại thay đổi, thiêu đốt hết thảy huyết hải đám người cũng ép không được sương máu, Phượng Cửu Khanh thậm chí toàn thân đều nhiễm lên máu tươi. Huyết Vũ liền muốn tránh thoát thời điểm, một thanh trường kiếm vượt qua mà đến, trên thân kiếm đứng tiên phong đạo cốt lão nhân tóc trắng, kẻ đế tộc Hoắc lão tổ, các ngươi đây là. Hoắc Dự toàn lực trấn áp huyết hải, chỉ đơn giản nói một câu, Thiên Kiếm Tông lão tổ, nó muốn cắn nuốt Thương Lan đại lục, ngươi hẳn là biết rõ chúng ta đang làm cái gì. Lúc này, lại có không ít người đến nơi đây, Huyền Đạo Tông lão tổ mang theo đế binh mà đến, là trước đó không lâu hộ vệ Lục Gia vị kia. Mờ Mịt Tông tới là đem Xích Tinh phụ thân, hắn cũng là mang theo đế binh mà đến. Tiếp lấy, từng cái ẩn thế đại năng đi tới nơi này, tu vi ít nhất cũng là đại thánh hậu kỳ tu vi, càng đa số hơn đại thánh đỉnh phong tu vi. Bọn họ đều là bởi vì thiên đạo chỉ dẫn mà đến, cùng Phượng Cửu Khanh một dạng, là thiên đạo kêu gọi bọn hắn đi tới nơi này. Thiên Kiếm Tông lão tổ chỉ trầm mặt mấy hơi, liền cầm kiếm xông vào huyết hải, kiếm thẳng tiến không lùi, chết có gì sợ, ta có một kiếm có thể trảm vạn vật. Hắn một kiếm trảm tại trên huyết vụ bây giờ bị trấn áp, không có phản kích, nhưng mà một kiếm này cũng không có thương tổn tới nó. Trảm không xong, cho nên các ngươi chỉ có thể trấn áp đúng không? Vậy ta cũng tới. Thiên Kiếm Tông lão tổ liền cầm trong tay chính mình trường kiếm, dùng chính mình đại đạo cùng Phượng Cửu Khanh bọn hắn cùng một chỗ phong ấn huyết vụ. Thiên đạo kêu gọi bọn hắn tới, bọn hắn kỳ thực đã đoán được một chút, nhìn thấy huyết vụ thời điểm, đã hiểu rồi, Thiên Kiếm Tông lão tổ một kiếm kia cũng là nếm thử một chút trảm nhất kiếm, kết quả rõ ràng. Lục Gia cùng Thác Bạc Thương Viêm đều tạm thời dừng tay, lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Thác Bạc Thương Viêm nhìn thấy những người khác ra tay, trong mắt mừng rỡ căn bản giấu không được, trấn áp biển máu sức mạnh càng mạnh, hắn cuối cùng nhận được thì càng nhiều. Ta cái này sống mấy ngàn năm sắp xuống mồ lão già không sợ chết. Một cái say khước lão đầu tại Thiên Kiếm Tông lão tổ tiến vào huyết hải sau, cũng đi theo tiến vào huyết hải. Lão đầu mảnh quán bảy, tám thanh say rượu, lưu luyến không rời thu hồi bầu rượu để Lăng Gia lão đầu, nếu có thể sống sót, các ngươi Lăng Gia Thiên Hương Ngọc Lộ rượu tiễn đưa ta vài hũ. Bao no. Lăng Gia đại thánh chật vật gạt ra mấy chữ này. Ha ha ha, hảo. Lão đầu cũng gia nhập vào trấn áp huyết vụ hàng ngũ. Chết mà thôi, lão phu không sợ. Ngươi cái này ba ba tôn cũng không sợ, lão tử làm sao có thể sợ. Ta ngược lại không có mấy năm việc làm tốt, chết sớm một chút liền chết sớm một chút a, lại nói ta chết đi, các ngươi cũng không thể khi dễ ta tiểu đồ nhi. Một cái tiếp theo một cái đại thánh không chùn bước đi vào huyết hải, cùng Phượng Cửu Khanh bọn hắn cùng nhau trấn áp huyết hải. Đương nhiên cũng có người lựa chọn rời đi, đây đều là cá nhân lựa chọn, nhưng mà phần lớn người đều lựa chọn tiến vào huyết hải. Vân Thăng Huynh, nhiều người như vậy đều đi, nhiều chúng ta không nhiều, thiếu chúng ta không thiếu. Nhưng mà bọn hắn đi vào nhất định thiêu đốt tu vi và đại đạo, trấn áp xuống đoàn huyết vụ kia sau tu vi nhất định lui bước, nếu như chúng ta không đi, đây chẳng phải là chính là một giới này người mạnh nhất. Tưởng Xích Tinh phụ thân Tưởng Lăng Vân chậm rãi hướng về phía Huyền Đạo Tông lão tổ đạo. Vân Thăng trầm mặt không nói, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm trong biển máu. Gặp Vân Thăng như thế, Tưởng Lăng Vân lại tiếp tục nói, chỉ cần Thiên Kiếm Tông không còn lão già kia, thì Ma Tông không còn Phong Hoa nữ đế, cái này Thương Lan đại lục đệ nhất tông môn chỉ có thể là Huyền Đạo Tông. Vân Thăng vẫn muốn xử lý Thiên Ma Tông cùng Thiên Kiếm Tông, dẫn dắt Huyền Đạo Tông trở thành Thương Lan đại lục đệ nhất tông môn. Tưởng Lăng Vân gặp Vân Thăng trong lòng cây cân đã ưu tiên, liền đứng dậy rời đi, "Kệ Vân Thăng huynh, chúng ta đi thôi." Vân Thăng bị Tưởng Lăng Vân lôi kéo đi, chính hắn cũng do dự, liền đi theo Tưởng Lăng Vân đi. Những người khác không có thời gian quan tâm ai rời đi, ai lưu lại, bởi vì coi như thế gia nhập vào trấn áp huyết vụ, nhưng là vẫn sắp không trấn áp được. Huyết vụ điên cuồng hấp thu trong biển máu huyết, nó đã từ đầu lớn thay đổi nhỏ trở thành ba cái đầu lớn tiểu. Lúc này, đám người nghe được Long Phượng Hòa Minh thanh âm, là Long tộc cùng Phượng tộc dẫn dắt yêu tộc đại thánh đến giúp. Bọn hắn không có nói nhiều bay thẳng tiến vào huyết hải, cùng đám người cùng một chỗ trấn áp huyết hải. Trước kia sợ chạy trốn trở thành đám tiền bối một mực vẫy không ra ác mộng, bọn hắn tọa hóa phía trước còn không thể quên được chuyện này, lần này chúng ta yêu tộc tuyệt không đào tẩu. Tối cường con rồng kia bỏ lại một câu như vậy trực tiếp cùng Phượng tộc lão tổ quấn quanh ở cùng một chỗ, đây là muốn hiến tế tự thân thu được lực lượng cường đại. Thiên Kiếm Tông, Thiên Ma Tông, ta Huyền Đạo Tông sẽ qua minh chính đại vượt qua các ngươi chờ lấy. Rời đi, Vân Thăng cũng mang theo đế binh bay trở về, gia nhập trấn áp biển máu Nhân Trung. Hắn sau khi rời đi trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có một cổ khí nín, khi nhìn đến Tưởng Lăng Vân trên mặt tươi cười đắc ý lúc, liền quả quyết bay trở về. Hắn là nghĩ vượt qua Thiên Ma Tông cùng Thiên Kiếm Tông, để cho Huyền Đạo Tông trở thành Thương Lang đại lục đệ nhất tông môn, nhưng không phải như vậy. Âm mưu quỷ kế, khích bác ly gián, đủ loại thủ đoạn đều sử qua, hắn không phải người tốt lành gì, nhưng mà đối mặt việc quan hệ Thương Lang đại lục sinh tử chuyện, hắn cũng không phải hèn nhát. Thứ hai, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.